Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 9 tây tháng 8 năm 2011. Và bài pháp này là bài pháp số 7 thuyết tại Thiền viện Sri U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Cái bài pháp ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu bằng một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề có một đôi khi không có đối tượng. Đôi khi một số hành giả dùng cái chữ trống rỗng, trống không, và nghĩ rằng cái chữ trống rỗng, trống không này là một cái trạng thái tâm rất là thanh tịnh. Nhưng mà thiền sư nói rằng không phải như vậy. Trong cái bài này không có đối tượng này đó, thì thiền sư nói rằng mình có cái thải sáu căn. Cái căn này là nó nhìn bên ngoài, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, gọi là nó xúc chạm, thấy, nghe, ngửi, xúc chạm ở bên ngoài. Và cái căn cuối cùng là tâm. Khi mà tâm mình yên á, thì cái tâm này nó sẽ hướng vào bên trong. Thay vì nó quan sát năm cái căn này, đối tượng xảy ra trong năm căn này, nó sẽ quay trở lại và nó quan sát tâm trên thân. Đó là tại vì hành giả không quan sát tâm, không hiểu điều này. Và đó là lúc mà chúng ta ngủ là như vậy đó. Thành ra nếu vị nào muốn biết khi ngủ mình phải quan sát cái gì mà mình sẽ kinh nghiệm cái gì, thì cái vị nghe cái bài này cái vị sẽ thấy là thầy giải. Một cái bài pháp khác cũng có một vị hành giả mới tới và trình pháp, và thầy rất là hoan hỷ. Và thầy mong rằng là tất cả các vị khác nghe cái bài pháp này và cố gắng tập theo cái phương pháp đó. Gọi là thầy nói rằng cái người này hiểu đúng và tập đúng phương pháp. Một câu hỏi khác liên quan tới vấn đề mình là người xuất gia, và ngay cả người là mình tại gia nữa, mình tới đây mình bắt nợ người ta. Bởi vì tới đây mình ăn uống của người ta này, mình sử dụng nhà cửa này, phòng ốc này, cốc liêu này, các phương tiện để mình tu hành. Như vậy trên nguyên tắc lý theo lý nhân quả đó, ai nợ ai, mình qua đây mình tu mình có nợ người ta không? Và nếu mà con qua đây tu mà không tiến là con mang cái tội gì? Đó là cái câu của một vị hành giả tu sĩ hỏi năm 2009. Một vị đến chia sẻ với sư và nói rằng là trong cái sinh hoạt hàng ngày đó, con thấy tâm của mình nó phê bình, nó xét đoan, nó chỉ trích, nó phân tách đủ thứ chuyện hết trơn. Cảm thấy làm như cái sự thực tập của mình nó càng lúc nó càng xuống, hay là cảm thấy thất vọng với tâm của mình. Vì vậy có một cái câu người ta hỏi thiền sư, nếu như mà phiền não nó tới với sư thì sư tính làm sao? Cái câu này người ta hỏi thiền sư, chứ không phải hỏi một người khác. Nếu như mà phiền não nó tới với ngài thì ngài tính làm sao? Đó. Quý vị sẽ thấy cái câu trả lời. Người hỏi liên quan vấn đề giấc mơ, mình phải suy nghĩ như thế nào về giấc mơ? Có một ba cái bài pháp khác nhau nói về vấn đề giấc mơ, nhưng mà sư không biết có thời giờ để nói không. Rồi có một câu hỏi liên quan tới vấn đề chúng ta phải kính Phật như thế nào, mình là người tu hành mình thế nào gọi là cái phương cách mà kính Phật mà cao thượng nhất. Và cuối cùng có một vị hành giả năm 2009 nói rằng là con ngồi thiền, con mở các căn ra, con nghe rất nhiều, nghe tiếng chim hót, nghe tiếng này tiếng kia, lát cái chán muốn chết rồi. Và khi mà hành giả trình bày như vậy thì thiền sư trả lời như thế nào? Đó là những cái phần mà sư sẽ nói. Và nếu như mà anh chị em mà còn rảnh thì lần này là ngày chúc pháp, là ngày hôm nay là ngày 9 tây ha, lần tới là 13 tây, mà nếu mà quý vị nào ở nhà thì chắc có lẽ hy vọng sẽ có cái bài pháp ngày 11 tây. Nhưng mà cái đó thôi, để tới 11 để mình tính. Thưa thầy, có những lúc tâm nhận biết đối tượng như tiếng động, hơi thở, sự suy nghĩ, nhưng có lúc làm như không có đối tượng nào khởi sanh cả. Bây giờ tâm con phải ghi nhận đối tượng nào đây? Có đôi khi con thấy không có đối tượng nào ấy, thì bây giờ phải ghi nhận đối tượng nào, phải lấy đối tượng nào, phải quan sát đối tượng nào? Thiền sư trả lời, đây là cái khó khăn của hành giả mới tập. Cái câu này chỉ dành riêng cho hành giả mới tập nói này như vậy thôi, chứ còn hành giả mà tập lâu không nói như vậy. Vì vậy thầy nói, ồ, đây là cái vấn đề khó khăn của những người mới tập. Hãy đặt câu hỏi, tâm có biết gì không, hay tâm bạn đang buồn ngủ? Trong trường hợp mà bạn nghĩ rằng bạn không là người mới tới tập và bạn cảm thấy không có một đối tượng nào để mà quan sát hết, thì bạn phải đặt câu hỏi, tâm của mình có hay biết gì không, hay mình đang ngủ? Cái câu mà nói liền tức thì. Khi mà nếu mà quý vị mới tới mới tập và quý vị cảm thấy không có đối tượng nào để mà quan sát hết, thì thiền sư nói bây giờ phải đặt câu hỏi, vậy cho tâm mình làm gì và có hay biết gì không, hay buồn ngủ? Trong thực tế bạn phải nhớ một điều là đối tượng không bao giờ biến mất, nó luôn luôn có đó. Danh và sắc sanh khởi hoại diệt hoài, không khi nào có khoảng trống. Thì như trong cái buổi trình pháp ở bên nữ là năm này cũng như năm ngoái, là thầy thiền sư hỏi rằng Trong khi mà các bạn đang ngồi yên tĩnh, tâm rất yên tĩnh, ngồi yên đó nha, tâm rất yên và mình ngồi yên nè, bạn có thấy bao nhiêu đối tượng, bao nhiêu cái tác ý nó khởi sanh? Ông nói rất nhiều tác ý nó khởi sanh. Trong khi bạn ngồi yên đó, bạn có thấy bao nhiêu tác ý khởi sanh không? Thì một cái câu đó thì quý vị thấy là nội một cái chuyện đó không, là mình thấy biết bao nhiêu là tác ý. Ông nói từ đầu tới chân xuống tác ý không biết là bao nhiêu là chuyện. Bạn có thấy cái nào không? Mà bạn có thể bạn nói là bạn không thấy đối tượng. Điều này hành thiền sư muốn nhắc nhở mình rằng là phải quan sát thêm nữa. Còn bởi vì mình không quan sát, mình nói không có đối tượng. Danh và sắc sanh khởi hoại diệt hoài, không khi nào có khoảng trống. Tâm hành giả chưa đủ mạnh để thấy hết, nên vội nói là trống rỗng, trống không, không có đối tượng nào cả. Trong kinh Bát Nhã có cái câu là ngũ uẩn là dai không? Chắc quý vị bên Bắc Tông có hiểu biết cái câu này phải không? Thầy thường sư cũng giải thích cái điểm mà ngũ uẩn là dai không trong cái vấn đề trống rỗng này. Nhưng mà điều đó không phải là cái bài hôm nay, thành ra có lẽ là nếu có thì giờ sư sẽ đọc cho quý vị nghe trong cái ngày thứ 11. Ngũ uẩn là dai không? Thế nào mình phải hiểu ngũ uẩn là dai không? Đó là lý do tại sao tôi khuyên hành giả nên quan sát tôi nhiều đối tượng, đừng trú vào một đối tượng nào nhất định. Bây giờ đó, quý vị ngồi nhớ quan sát nhiều đối tượng. Trong khi mình ngồi yên đó, mình quan sát mình thấy được cái gì? Năm cái mà mình thấy rất là thường xuyên nó xảy ra, đó là hơi thở của mình này, tiếng động này, sự xúc chạm này, cảm giác này, tâm suy nghĩ, mùi, vị, hai cái này có tương đối ít hơn. Và năm cái này là cái mà thường có rất nhiều. Vì vậy một số vị trình pháp, thầy hỏi, thưa với thầy rằng con ngồi con chẳng thấy gì hết trơn. Thiền sư nói, ủa vậy đó hả? Vậy thì mấy cái căn đi đâu rồi? Chắc mù hay chắc điếc hay sao mà không thấy gì hết trơn? Vì vị này muốn nói rằng con không thấy cái gì đặc biệt, mà nói rằng con không thấy cái gì hết. Thì thầy sư ngạc nhiên vô cùng. Thấy nghĩa là trong khi mình ngồi đó, mình nghe, thấy không? Mình cảm nhận xúc chạm, mình thấy tâm mình suy nghĩ, cái đó là gọi là thấy hay là kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao tôi khuyên hành giả không nên quan sát nhiều, không nên quan sát một mà quan sát nhiều đối tượng, đừng trú vào một đối tượng nào nhất định. Cảm giác nóng lạnh, cái cảm xúc hỉ nộ ái ố, sự suy nghĩ, tiếng động, sự xúc chạm, mùi vị, nội riêng đối tượng âm thanh thôi, các bạn cũng sẽ thấy rất là nhiều. Tiếng động không bao giờ ngưng, không bao giờ im tiếng. Ngay cả thân thể chúng ta, mỗi người cũng có rất nhiều cảm giác và tiếng động bên trong nó sinh hoạt như một nhà máy. Đó là một cái vị mà hành giả trình pháp với thầy và nói như vậy. Trong cái phần phía trước này này, trước ngực này rất là ồn, bởi vì trước này có tim, có các cái cơ phận nó nằm ngay phía trước này. Mặc dù nó nằm hơi sau lưng một chút, nhưng mà toàn bộ những cái phần mà những cái bộ phận trong cơ thể mình nó nằm ngay chính giữa và nó sinh hoạt rất là nhiều trong này. Nổi cái tim không là quý vị đã thấy nó rất là ồn đó, phải không? Vì vậy thầy Trần Sư nói rằng tiếng động không bao giờ ngừng nghỉ, tiếng động bên ngoài không bao giờ ngừng nghỉ và tiếng động bên trong cũng không bao giờ ngừng nghỉ. Cái nhà máy cái cơ thể mình nó sinh hoạt như một là cái nhà máy. Có một vị vừa rồi nói rằng là khi mà tôi ngồi yên tôi thấy có những là vi sinh nó bò lên trên mặt này, bò trên lỗ tai đó, nhưng mà thiền sư nói mấy cái đó không quan trọng, bởi vì bạn tâm bạn khi mà yên rồi thì tôi muốn bạn coi thử là cái tâm của bạn nó sinh hoạt thế nào, chứ tôi không muốn bạn quan sát cái này. Mấy cái này là tự nhiên nó tới à? Thì quý vị hiểu rằng mấy cái này nhờ tâm mình yên và tâm mình nó sáng, do đó mình thấy những cái mà mình từ trước giờ mình không thấy. Vì vậy nói rằng không có đối tượng thì thiền sư nói trời ơi, mình phải tu nữa để mình hiểu điều này. Trong câu hỏi hành giả nói, thưa thiền sư, khi không có đối tượng nào sanh lên thì tâm con phải ghi nhận đối tượng nào? Bạn hỏi câu đó tức là bạn không hiểu cái nguyên tắc của tâm. Bởi vì người ta nói tâm thì phải có đối tượng, không có đối tượng không có tâm. Vì vậy nói rằng tâm con phải bắt đối tượng nào, trong nói chữ tâm là phải có đối tượng. Khi có tâm thì phải có đối tượng, đối tượng với tâm cùng sanh và cùng diệt, không có tâm thì không có đối tượng. Nếu không có đối tượng mình không nói tâm. Thông thường khi tâm yên, đây là cái gì, nghe cái chuyện mà ông nó sắp sửa ngủ này. Thông thường khi tâm yên, tâm quay trở về với chính nó, bây giờ tâm hay biết tâm. Bình thường tâm nó biết các đối tượng khởi qua trong sáu căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, phải không? Đó là bình thường đó, đã bắt được tiếng động, nghe âm thanh, thấy cảnh sắc. Nhưng mà khi thông thường khi tâm biên, tâm sẽ quay trở về với chính nó, bây giờ tâm nó chỉ hay biết tâm mà thôi. Khi không biết cách xem tâm sẽ không nhận ra điều này. Nói cách khác, khi các đối tượng của năm căn dịu xuống, ý căn sẽ sinh hoạt rất là mạnh, tâm trở thành đối tượng của tâm. Vì không nhìn tâm hoài nên không hiểu, không thấy tâm đang lấy tâm làm đối tượng. Vì vậy khi tâm yên xuống sẽ thấy tâm rất nhiều, thấy nhiều hơn là đối tượng của năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thì nói hễ mà khi mà nó yên xuống rồi đó, ví dụ chẳng hạn mình ngồi tâm mình rất là yên rồi này, thì bây giờ nó ít bắt các đối tượng bên ngoài nữa. Chỉ dùng cái chữ bên ngoài một cách tương đối thôi nghe, để cho mình dễ hiểu. Nghĩa là nó không bắt cái tiếng động này, sắc thinh hương, năm thứ đó, mắt tai mũi lưỡi thân tâm, đối tượng của năm cái này nó không bắt nữa. Mà bây giờ nó yên xuống thì nó xoay vô, nó bắt tâm, bắt tâm. Lấy ví dụ, khi mới thức dậy tâm rất yên, cho nên tâm hay biết tâm trước, rồi mới tới đối tượng của năm căn xuất hiện sau. Đó là lý do tại sao mà khi bạn mới thức dậy, bạn thấy làm như là bạn biết tất cả mà bạn rụt rịch chưa có được. Thì Trần Sư nói rằng cái lý do này là tại vì khi mà mình ngủ, bắt đầu ngủ, năm cái căn này nó đóng từ từ, cái ý căn nó đóng cuối cùng. Và khi mà đảo ngược trở lại, khi mình thức dậy, ý căn sẽ mở ra trước và năm cái căn này nó mở ra sau. Bởi vậy lúc mà mình thức dậy, mình thấy mình biết đó, nhưng mà mình rụt rịch không được, là vì năm cái căn này nó chưa có sinh hoạt. Khi mới thức dậy tâm rất yên, nên tâm hay biết tâm trước, rồi mới tới đối tượng của năm căn xuất hiện sau. Khi tâm yên, nó không bắt đối tượng trong năm căn nữa. Đây là trong khi mình ngồi này. Khi mình ngồi tâm mình yên rồi thì nó không bắt đối tượng trong năm căn nữa, mà chỉ thấy tâm. Khi hành giả không quen quan sát tâm hay không biết tâm cũng là đối tượng, nên nói không có đối tượng nào. Tâm bây giờ không làm việc, hôn trầm kéo đến. Bởi vì mình không quan sát tâm, mình không thấy bây giờ nó bắt tâm làm đối tượng. Và ông nói rằng lúc bây giờ cái tâm mình yên, mình thấy tâm rất là rõ. Thấy tâm nó trở thành rõ hơn tất cả các đối tượng của năm căn còn lại. Đó là lý do tại sao mà ông cứ nói mình cứ quan sát tâm hoài đi, để cho mình làm quen với những cái này. Bây giờ thiền sư hỏi sư Chí Dũng, sư có nhớ lúc sắp ngủ như thế nào không? Thầy hỏi sư đó, sư Chí Dũng, sư có nhớ lúc mà sư sắp ngủ không? Sư có nhớ lúc sắp ngủ như thế nào không? Sư trả lời, dạ thưa thầy, lúc sắp ngủ, lúc ngủ thì không biết gì, nhưng mà lúc thức dậy thôi á, thì con biết là tâm con suy nghĩ cái gì. Thức dậy không là thấy tâm bắt đầu suy nghĩ, hoặc giả là nhớ lại mơ cái gì. Thầy nói, khi mình sắp ngủ, năm căn đóng lại, tâm không còn bắt cảnh qua năm căn nữa, hành giả thấy như tối sầm lại, thấy màu đen. Khi mình sắp sửa ngủ đó, tâm của mình không bắt cảnh ở ngoài nữa, mà nó quay vào bên trong. Bây giờ hành giả thấy tối sầm lại, thấy màu đen. Đó là lúc mà tâm chỉ biết tâm. Tâm yên xuống và chúng ta rơi vào giấc ngủ. Bởi vì thông thường nếu tâm không yên, chúng ta không ngủ được. Như vậy người nào mà muốn ngủ là tâm phải yên. Mình có câu chuyện, mình thao thức nhiều quá, mình suy nghĩ nhiều quá, mình ngủ không được. Vì vậy mình muốn mà mình ngủ yên thì tâm này nó phải nhã, nó không bắt các căn ở ngoài nữa. Ví dụ như mình nằm đó mà mình không nghe ai nói nữa, mình không thấy, mình mắt mình nhắm mình không thấy gì nữa, xúc chạm mình không biết nữa, thì bây giờ gọi là tâm yên, thì nó sẽ xoay vô trong và lúc đó mình mới ngủ được. Đó là lúc tâm chỉ biết tâm, tâm yên xuống và chúng ta rơi vào giấc ngủ. Tâm không yên thì không ngủ được. Một lần Hòa Thượng Siêu U Minh có hỏi tôi như thế này, tức là Hòa Thượng hỏi thầy đó, con có nhớ niệm suy nghĩ cuối cùng là gì không? Tôi trình với Ngài, tôi vẫn còn nhớ tôi suy nghĩ cái gì cuối cùng trước khi rơi vào giấc ngủ từ đêm trước. Trước khi mà rơi vào giấc ngủ đêm trước, tôi nhớ cái gì tôi suy nghĩ. Bởi vì Hòa Thượng hỏi, con có nhớ niệm suy nghĩ cuối cùng là gì không? Thì thầy thần sư này nói rằng, tôi trình với Ngài rằng là đêm hôm qua mà trước khi ngủ, tôi nhớ cái, tôi suy nghĩ cái gì, tôi biết. Vì vậy, người nào có định tâm rất nhiều thì ngồi thiền rất là dễ ngủ. Tức là nếu mà bạn mà hành thiền mà dễ ngủ, tức là bạn có định tâm rất là nhiều. Định tâm nó cũng có đồng nghĩa với hôn trầm. Khi mà định tâm thì tâm nó yên, tâm yên là tâm quay vô trong, và tâm quay vô trong là mình rất là dễ ngủ. Thưa thiền sư, con cũng cố gắng, đó là sư nói đó, con cũng cố gắng duy trì chánh niệm trước khi ngủ, nhưng chỉ được một chút là ngủ quên hồi nào không có hay. Thầy thiền sư này nói, sư Trí Dũng, sao tôi thấy sư ngủ nhanh quá. Sư nằm đó tôi thấy lặp qua lặp lại cái sư khò hồi nào không hay. Là tại vì sao? Là tại vì ông chỉ cho sư thiền nằm á quý vị. Ở chùa cũ á, ông nói sư phải tập thiền nằm đi. sư mà tập thiền nằm được rồi đó, thì nếu mà sư qua được cái chất khôn trầm mà trong khi mình nằm á, là sư chắc là sư ngồi là không bao giờ ngủ được. Bởi vì trong khi mình nằm á, tinh tấn mình rất là yếu. Lúc bây giờ là có hai loại tinh tấn bằng thân và tinh tấn bằng tâm ha. Mình ngồi cho thẳng này, tinh tấn bằng thân này. Rồi bây giờ mình tinh tấn bằng tâm là mình thấy. Hay là cái thấy nỗ lực duy trì chánh niệm để mình chống lại cái cơn buồn ngủ hay là cái hôn trầm nó tới. Thì ông nói khi mà mình nằm á, là toàn tinh tấn bằng tâm không, chẳng có tinh tấn bằng thân. Vì vậy người nào mà nằm mà thiền mà không ngủ, người đó sẽ là ngồi không bao giờ ngủ hết trơn á. Thì ông dặn sư, ông nói giấc nào là giấc mà sư thức nhiều, tỉnh táo nhiều nhất. Sư nói vậy chắc khoảng chừng 3-4 giờ đó, giấc đó đó. Thì ông kêu ông thị giả đem vô cho sư cái ghế ở trong bên chùa cũ quý vị. Ông nói bây giờ đó 4 giờ đó, thay vì sư đi trình pháp 4 giờ, sư đó cô đó sư nằm, sư thiền nằm giùm tôi đi. Bởi vì cái giấc đó là giấc, ông nói đừng có lựa giấc buổi tối cái tâm mình nó biết sắp sửa ngủ rồi nằm xuống nó khò. Đừng lựa giấc buổi sáng, lúc đó mình chưa có tỉnh. Mình lựa cái giấc nào mà nghĩa là mình có thể mình nghĩ là mình tỉnh nhất, thì ông lựa cho sư cái 4 giờ chiều là lúc đó là sư tỉnh nhất. Ông nằm nhận sư nhớ nằm trên ghế để cái đầu đừng có bật qua bật lại. Khi nào mà sư thấy cái đầu nó muốn nghiêng qua là sư thấy tác ý, sư kéo nó thẳng lại cho tôi. Bởi vì khi mà sư nằm nghiêng qua như thế này là sư ngủ. Cái gì để ý không, có nhiều người đó họ nằm thẳng đôi khi không ngủ, mà khi mà họ muốn ngủ họ phải nằm bật qua một bên, họ ôm cái gối cái rồi gì đó họ mới ngủ được. Nằm ngửa nó ngủ không được. Khi mà nó bắt đầu phê rồi đó là tự nhiên họ bật qua một bên, họ ôm cái gối họ ngủ à. Thật ra mình thấy cái thế ngủ của họ là thế nằm nghiêng là vậy đó. Thì ông dặn sư, ông nói nếu mà mình biết được cái tác ý của mình lúc đó đó, mình cứ giữ, mình không cho nó nghiêng qua một bên thì nó sẽ không ngủ. Thì ông dặn sư vậy, ông nói bây giờ sư nằm cho yên, giữ cái đầu cho thẳng, rồi làm cái sao mà cái đầu đừng có nghiêng qua. Nếu mà nó nghiêng như vậy tức là nó khò phải không, nghiêng vậy là ngủ. Cái ông nói ông dặn sư xong rồi ông bước ra, ông nói 5 phút tôi bước bộ tôi thấy sư đầu nghiêng hồi nào cũng hay. Cái tay ông gõ chưa, thẳng cái đầu lại, rồi thẳng lại. Cái 5 phút bộ nữa, tôi còn nữa. Cái ông gõ như khi thẳng nữa. Lần thứ 3 bộ ông gõ nữa, thì nói thôi để tôi ngủ cho rồi. Cái ông nói thôi hết thuốc chữa, đi ra. Nó trời ơi, cái ông sư này sao mà mau quá, sao qua sẽ lại ngủ hồi nào cũng hay. Rồi thành ra sư nói với ông sư nói sư tôi cũng cố gắng duy trì chánh niệm mà sao mà tôi chút cái tục khò nào ngay. Ông giải thích lúc bây giờ sư dùng sức để duy trì chánh niệm, cái này mà sư không biết. Nếu mà sư duy trì chánh niệm một chút mà sư ngủ liền là lúc trong khi mà duy trì chánh niệm sư dùng sức rất nhiều. Sư lúc bây giờ sư dùng sức để duy trì chánh niệm, vì vậy khi thư giãn một chút xíu tinh tấn thuộc là sư ngủ ngay. Như vậy trong khi mà mình sử dụng sức, tức là mình có cái tinh tấn ở trong đó thì nó giữ. Còn khi nó mệt quá rồi mình thư giãn, mình thoải mái một cái là tinh tấn nó tuột, thế là mình ngủ. Lúc bây giờ sử dụng sức để duy trì chánh niệm, vì vậy khi thư giãn chút xíu tinh tấn tuột là ngủ ngay. Ngược lại trước khi ngủ dùng sức nhiều để duy trì chánh niệm cũng không ngủ được. Như vậy một người mà sử dụng quá nhiều sức để duy trì chánh niệm sẽ ngủ mau hoặc sẽ không ngủ được. Bởi vì khi mình dùng nhiều sức quá, cái tâm mình nó dao động, mình ngủ không được. Vì vậy ông nói rằng cái trường hợp của sư là sư dùng sức nhiều quá trong khi mà sư duy trì chánh niệm, vì vậy mà sư chỉ cần thoải mái một chút, tức là tinh tấn để tụt xuống là buồn ngủ nó tới. Như vậy thưa sư, bây giờ phải làm thế nào? Sư nói rằng là khi mà tôi nằm như vậy là tôi sử dụng sức nhiều quá, vì vậy mà chỉ một chút xíu là tôi ngủ liền. Vậy vì làm sao? Ông nói chỉ thích thú nhận biết, biết là được rồi. Chỉ thích thú nhận biết thôi, chỉ nằm yên và biết thôi. Đừng có cố gắng một cái gì hết, hoàn toàn không cố gắng, chỉ duy trì chánh niệm, biết. Biết liên tục trước khi ngủ và cố làm như thế mỗi đêm. Nhờ biết sinh hoạt của tâm, biết tâm làm gì nên tôi nhận ra rất rõ, tâm không còn chú ý gì nữa. Ông nói cá nhân của tôi đó, khi mà trước khi ngủ á, tôi nhận ra rằng tôi nằm tôi hay biết rất là nhẹ nhàng, rất là thích thú. Khi mà tôi biết rồi đó, tôi mới thấy rằng tâm của tôi nó không còn chú ý gì nữa. Để là năm căn này nó đóng lại. Tâm quay vào bên trong, tôi thấy tối từ từ, và tôi chìm vô giấc ngủ. Trước đó tâm tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ duy trì sự hay biết, tâm thoải mái, yên tĩnh, và giấc ngủ đến một cách rất là tự nhiên. Như vậy thì, nếu như mà quý vị theo đúng cái kỳ điều nói là quý vị trước khi ngủ, quý vị nằm, quý vị thư giãn. Và nhớ là duy trì chánh niệm một cách rất là tự nhiên, đừng có cố gắng. Và nếu mà quý vị thấy làm như là các cái căn mình đã đóng, tâm mình yên rồi, và mình thấy trước mặt làm như có màu đen và mình chìm vào giấc ngủ. Đó là cái mà thầy chuyện sư nói đấy. Sư có tập mấy bữa này mà thấy bữa nào rồi sáng dậy không nhớ cái gì hết trơn. Lúc đó nó ngủ hồi nào cũng hay, ngủ ngon quá là ngủ ngon à. Sư để ý này, trong cái cuộc đời của sư không bao giờ mà bị mất ngủ hết trơn á, là tại vì sao? Cái thứ nhất là trước khi mà sư đi ngủ á, sư hay đi bộ ghê lắm. Đó, bị nào mất ngủ làm thử coi chuyện sao. Sư đi thong thả thôi. Ví dụ như bây giờ 9 giờ sư đi ngủ, mà bây giờ đó, giúp bà con đi thuyết pháp như thế này này, hoặc giả là giúp bà con truyền pháp, thì tâm nó rất chấn động ngủ không được. Bị suy nghĩ trong tâm, suy nghĩ rất là nhiều. Suy nghĩ những cái gì thầy nói, cái vị nói, rồi cố gắng coi thử là thầy nói như vậy nghĩa là gì đó. Đó, ví dụ chẳng hạn cái bài này ông nói rất là khó hiểu. Vì vậy sư gặp thầy sư phá hỏi trở lại những cái mà sư nghe sư không hiểu. Thì quý vị biết cái tâm của mình nó rất là động não, rất là khó ngủ. Nếu mà nhà sư đi giúp bà con về mà sư giúp đi trình pháp mà sư vô sư ngủ liền không ngủ được, nó thao thức hoài. Thì cái chuyện mà sư làm trước tiên là sư bỏ hết, sư đi bộ. Thì tới đi lui và đi trong khi đi duy trì chánh niệm, về nằm chút ngủ à. Chờ cái bài thứ hai mà sư đọc ngày hôm nay là cái bài, một cái bài mà thiền sư rất là tâm đắc. Thầy không nói gì nhiều, thầy chỉ gặp sư và thầy nói rằng đây là một người mới tới mà có một cái sự hiểu biết như thế này, là đó là cả một cái điều khích lệ. Tuy nhiên anh chị em phải nhớ một điều rằng là kinh nghiệm rất là nhiều năm cho thấy những cái người nào mà được thiền sư khen và nói rằng là hay là tốt là những người rất là dễ bắt vác. Là bởi vì cứ tưởng là thiền sư khen mình tức là mình giỏi rồi. Khi mình giỏi rồi mình ngã mạng lên, mình ngã mạng là mình tập không có được nữa. Sư thấy rất là nhiều người tới đây đó, thiền sư cái bài pháp nào ngài cũng nói, thầy cũng nói rằng tốt tốt hay hay, là các vị đó là sập bẫy đó. Thành ra nếu mà đây là cái bài pháp mà của quý vị mà quý vị thấy rằng là thầy thiền sư khen, thì nhớ là cái sự tu tập của mình nó phải còn nhiều nữa, chứ không phải có bấy nhiêu đó thôi. Thì bây giờ vị này nói cái gì? Buổi sáng ngồi thiền thấy buồn ngủ xuất hiện, con chỉ quan sát tâm xem tâm của con nó có vận hành hay không, tức là tâm của con nó có làm việc hay không, nghĩa là con có nghe gì không, tâm con có suy nghĩ gì không, con có biết gì không, xúc chạm như thế nào, cảm giác như thế nào, tâm suy nghĩ gì mình có biết không. Con cứ đặt câu hỏi hoài như vậy, tự nhiên hôn trầm biến mất. Thưa thầy, làm vậy có đúng không? Rất đúng, và đây là cách tốt nhất để đối trị với hôn trầm. Tập vậy là tập đúng rồi đây. Cô này chỉ làm một cái chuyện là khi mà hôn trầm tới, cô giữ cái thái độ chân chánh bằng cách là không đối kháng với nó. Và bây giờ ngồi và quay rằng bây giờ xem cái tâm mình nó có vận hành, tâm mình nó có biết gì không. Hôn trầm tới rồi, bây giờ biết rồi, bây giờ ngồi yên coi thử cái tâm mình nó có biết gì không, nó có nghe gì không, nó có suy nghĩ gì không, nó có ghi nhận đối tượng nào không. Bây giờ câu thứ hai, vị này hành thiền và tình như này, như thế này quý vị: con hành thiền và thấy được cái mà từ trước đến giờ con chưa bao giờ thấy, đó là các căn sinh hoạt cùng một lúc, thấy, nghe, xúc chạm, vân vân, chúng làm việc một cách tự nhiên theo công năng của tâm, không cần phải chú tâm thật nhiều mà biết. Thực sự nó đúng quá. Đọc lại nha: con hành thiền và thấy được cái mà con từ trước giờ chưa thấy, đó là các căn mắt tai mũi lưỡi thân tâm sinh hoạt cùng một lúc, thấy, nghe, xúc chạm, vân vân, chúng làm việc một cách tự nhiên theo công năng của tâm mà không có cần phải chú gì hết trơn. Thực sự nói đúng lắm. Nếu hiểu được như vậy, sự thực tập sẽ trở nên dễ dàng, tâm không cần làm gì nhiều, chỉ ngồi yên và quan sát. Tuy nhiên, hành giả cần thêm một chút trí tuệ nữa thì sự hiểu biết sẽ khởi sanh. Chút trí tuệ đó là gì? Hành giả cần áp dụng thêm một chút trạch pháp giác chi bằng cách thẩm tra, tìm xét xem, hay muốn biết thêm, thích thú xem có ai còn gì nữa không. Khi mình thấy rằng cái căn này nó làm việc một cách tự nhiên, mình chỉ mới thấy vậy thôi, bây giờ mình đặt cái câu hỏi, ngoài cái này ra còn cái gì nữa không. Đây là cách thức trí tuệ khởi sanh, nhìn quan sát cái gì với tâm tò mò muốn biết, muốn hiểu tại sao. Như một người đi điều tra, họ không nhìn quan sát với mắt của người thường, mà nhìn với cặp mắt tò mò tìm xét để hiểu cái gì xảy ra, tại sao, nguyên nhân bên trong là gì, vân vân và vân vân. Tức là thầy nói rằng cái sự quan sát của hành giả thiền tứ niệm xứ cũng vậy, mình không phải quan sát một cách bình thường thôi, mà mình quan sát và mình đặt câu hỏi tại sao như vậy. Vì vậy vừa rồi đã có một vị trình pháp và thưa với thầy rằng là hồi trước giờ con ngồi thiền thì bây giờ ngồi thiền sao thấy thân tâm nó nhẹ nhàng quá, thấy nó thoải mái quá. mà con không biết tại sao. Thì sư hỏi, bây giờ sư suy nghĩ coi thử tại sao. Tại sao mà bây giờ thân tâm nó nhẹ nhàng hơn người trước, có biết không? Đó thì vị này nói rằng tại người trước là con chú tâm nhiều quá, mới mệt. Mà bây giờ con chú tâm thì là con thấy rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Thật là không ưa đặt cái câu hỏi ngược trở lại cho mình đó, để mình kiếm tự mình tìm kiếm coi thử là như thế nào. Là bởi vì sư thấy gần như bây giờ đó, thầy không có cho quý vị một cái công thức nào hết, nhất là năm này. Ví dụ có một vị hỏi rằng là bây giờ trong khi mà sư nói chuyện tôi phải quan sát cái gì, thì sư nói có cái gì lúc đó hãy quan sát. Thì quý vị thấy không, đối với một người mới tới, đây là những cái câu trả lời mà rất là khó nắm bắt. Nhưng mà quý vị cứ tập đi từ từ rồi quý vị sẽ hiểu. Và thì thực sự này á, có một cái khác nữa là khi quý vị hỏi, ông phải ngược trở lại quý vị. Là tại vì ông tập với hòa thượng á. Ví dụ như thầy của mình tới gặp hòa thượng mà nói rằng là con thấy kinh nghiệm như vậy mà con không biết cái này nó đi cái gì. Hòa thượng hỏi trở lại liền, con nghĩ sao? Theo ý con nghĩ sao? Cái thầy lúc bây giờ phải động não, phải suy nghĩ. Cái hòa thượng cười, hòa thượng nói, thôi đi về tập nữa đi, rồi mai trở lại nữa. Tức là không bao giờ hòa thượng có sẵn cái câu trả lời cho thầy. Thầy phải động não rất là dữ. Vì vậy quý vị biết có một lần á, thầy nói chuyện với sư á, chắc có lẽ là cái này sư có chia sẻ với quý vị nhiều lần rồi. Bây giờ sư xin nói lại vì có một số vị chưa biết. Là sư hỏi thầy, tôi nghe cái phần trong cái phần trình pháp á, thầy trả lời những câu hỏi rất là sâu sắc. Và những cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ mất rất nhiều thời giờ nữa tôi mới tập được những cái này. Ví dụ chẳng hạn như ông hỏi sư, sư có giận ai không? Sư trả lời tại sao không. Ông nói vậy thì khổ quá, bây giờ tâm tôi sao làm như không giận người nào nữa, tôi nói vậy thôi, tôi làm vậy thôi, tôi giận tôi là tôi không giận nữa. Thì quý vị biết làm sao mà mình không giận, phải không? Rồi có năm ngoái có một vị hỏi, thầy tu hành như vậy cái đức tin của thầy trong pháp hành bao nhiêu. Quý vị nghe bài này rồi ông trả lời 100%. Mà nếu mà nói 100% thì vị kia còn nói trở lại, nếu 100% tức là đây là ngôn ngữ của một vị tu đạo hồn. Thầy nói không, tôi không có biết tôi tu đồ hồn, tôi là hàm gì, tôi nói tại từ kinh nghiệm của tôi. Bởi vì tôi càng lúc tôi càng tập, tôi càng hiểu thì tôi thấy cái pháp hành quá tuyệt diệu. Và nó mất rất nhiều thì giờ, mà khi mà mình đã có trớ mà đã hiểu tới rồi, nó càng ngày nó càng hiểu rất là nhiều. Và thầy nói tôi dạy năm này tôi hiểu cách khác, sang năm khi bị tới tôi hiểu cách khác, sang năm khi bị tới nữa tôi hiểu cách khác nữa. Thầy đã có nhiều cái mà thầy nói rằng những cái này năm ngoái tôi cũng có biết đâu, năm này tôi mới biết, tôi mới nói cho quý vị nghe. Thành ra quý vị hiểu một điều đó, là cái thầy, những gì mà thầy hỏi quý vị đó, thầy vặn tới vặn lui không phải là mục đích là để mà bắt bí quý vị, mà để làm cho quý vị động não. Đây là cái cách mà hòa thượng dạy thầy, không cho hành giả nghĩa là có sẵn cái câu trả lời. Vì ông nói nếu vậy thì quá rẻ tiền à. Quý vị họ thắc mắc cái gì họ tới họ hỏi mình, cái mình nói ra câu trả lời cho rõ ràng, họ không có tìm kiếm nữa. Vì vậy trong cái phần mà gọi là cách thức mà để mà phát triển trí tuệ, làm cái người đặt với mình rất là nhiều câu hỏi, tại sao nó như vậy, tại sao nó không đi phía này mà đi phía này, thì cũng giống mình học hành vậy thôi. Mình học hành mà mình cứ là thắc mắc mình hỏi thầy hoài là cái người nó mau tiến rất là mau tiến. Bây giờ cái vị này hỏi một câu nữa, thưa thỉnh với thầy một câu nữa. Trước khi đi Miến Điện hành thiền con bệnh rất nặng, bạn bè nói rằng đi tập thiền sẽ giúp trị bệnh. Qua đây thiền tập con ngộ ra rằng thiền không giúp chữa bệnh, thiền giúp mình thêm can đảm để chấp nhận đau đớn và bệnh tật. Thiền sư nói đúng, chấp nhận do có sự hiểu biết, không có trí tuệ thì khó để chấp nhận được điều gì. Ông nói, cái tâm mà chấp nhận là tâm phải có trí tuệ. Không có trí tuệ thì không chấp nhận được. Mà tại vì sao chấp nhận là vì có sự tham nhẫn trong này. Không có trí tuệ cũng không tham nhẫn được. Mình chấp nhận là tại vì mình có tâm xả, không có trí tuệ cũng không có tâm xả được. Như vậy bạn dùng chỉ chấp nhận coi nó rất là đơn giản, nhưng mà trong này là bạn phải có trí tuệ rất nhiều mới có thể chấp nhận. Lấy ví dụ thầy hỏi, bây giờ mình làm cha làm mẹ, mình có con của mình dặn dò nó, mình nuôi nấng nó, mình dặn dò nó, mình nói nó rằng là con nhớ phải cẩn thận, đừng có đi chơi thì nhiều, đừng có liên lạc với người này người kia, đừng có giao lưu nhiều quá, đừng có liên lạc, đừng có quen biết nhiều quá, rất là nguy hiểm chẳng hạn. Đây là thầy nói một bà mẹ ha. Bây giờ con gái của mình không nghe lời mình, đi làm quen làm biết với người ta, đi chơi với người ta, cuối cùng mang thai. Bây giờ người mẹ phải tính sao đây? Bây giờ con gái về nó nói với mẹ rằng là bây giờ nó có thai rồi và nó sắp có thể là nó phải sinh, và cái bạn, người bạn của nó bỏ nó đi rồi. Thì nếu là bạn là mẹ là bạn phải tính sao? Tự nhiên thầy lấy cái ví dụ vậy à. Cái người mẹ không thể nào bây giờ mà nói rằng tao đã nói mày rất là nhiều lần rồi, mày không có nghe tao, bây giờ mày phải ráng chịu. Thầy nói mẹ giờ này không có tâm xã. Mình nói nó rất nhiều lần rồi mà nó không nghe mình là cái chuyện của nó. Bây giờ nó đang ở trong cảnh đau khổ, mình phải giúp nó. Đó, thì quý vị thấy là phải, mình phải tu rất là dữ để mình có những cái phẩm tính như thế này. Mà thầy nói đó là cái người cha người mẹ mà có tâm từ đối với con đó. Tức là mình dạy dỗ nó, nhưng mà nếu mà nó không nghe, nó cãi lại mình phải chấp nhận. Và chỉ lúc nào nó có cái lúc mà nó cái lúc mà nó khó khăn, nó gặp cái chuyện mà khủng hoảng quá, mình cũng phải giúp đỡ nó. Chứ mình đừng có nói rằng tại vì nó không nghe tôi, bây giờ tôi không giúp nó. Cái đó là cha mẹ nó không có tâm từ tâm xã. Vì vậy, trước một cái trạng huống nào, cái tâm chấp nhận của người mà ở trong cuộc nhiều hay ít là tùy theo người đó có trí tuệ không có trí tuệ. Nếu bạn nói rằng là bạn đã tu rất là lâu rồi mà khi mà hoàn cảnh tới, cái sự khó khăn tới mà bạn bức xúc, bạn phản ứng, bạn làm rất là dữ, điều đó có nghĩa rằng là mình phải tu thêm nữa. Và càng ngày mình thấy là mình càng tu rất, phải tu rất là nhiều nữa, là bị gặp đâu mà mình cũng phản ứng hết trơn. Khó chấp nhận do có sự hiểu biết không có trí tuệ, rất là khó chấp nhận điều gì. Chấp nhận tức là tâm không phản ứng với cái đau, tâm không phản ứng trước bất kỳ trạng huống nào, khó khăn nào đến với mình trong cuộc sống. Như vậy cái sự không phản ứng của mình trước những cái trạng huống, trước những cái đau cái đớn trong cái cơ thể của mình, nó sẽ tập cho mình cái thói quen là không phản ứng khi khó khăn nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Vì vậy cái người mà có tâm chấp nhận tức là tâm không phản ứng với cái đau đớn và không phản ứng trước bất kỳ trạng huống khó khăn nào xảy ra của mình ở trong cuộc đời. Người ta nói rằng tu sẽ trị được bệnh, điều này cũng đúng. Nhờ thiền tập có được sự hiểu biết, tâm phiền não càng lúc càng bớt. Họ nói là hành thiền nó chữa được bệnh, cái đó không sai đâu. Đúng rồi. Là tại vì tâm mình lúc đó là càng ngày nó càng bớt phiền não, tâm nó trong sạch. Thế mà tâm càng ngày càng trong sạch, bất thiện giảm thì thiện pháp sanh lên nhiều hơn trong tâm. Và khi tâm chuyển hóa càng lúc càng thánh thiện thì sắc pháp tức là điều kiện thế chất cũng thay đổi, cho nên mình bớt được. Bây giờ khi mình tu, tâm mình nó càng ngày nó càng thánh thiện, nó càng ngày nó càng tốt. Thì đây là tâm, cái phẩm chất nó càng ngày lên cao. Và khi mà phẩm chất của tâm lên cao thì nó sẽ tác động tới thân. Lúc bây giờ tất cả bệnh hoạn gì nó nhờ vậy nó cũng bớt nữa. Bất thiện giảm thì thiện pháp sanh lên nhiều hơn trong tâm. Khi tâm chuyển hóa càng lúc càng thánh thiện thì sắc pháp cũng thay đổi nên bất bệnh. Tâm tốt thì thân sẽ khỏe mạnh. Tuy nhiên không phải bệnh nào cũng thuyên giảm, cũng lành hết đâu. Nhờ thiền tập, ông nói không phải vậy đâu. Mình nói rằng hành thiền mà hết bệnh chỉ hết một số thôi, chứ không phải là lúc nào cũng hết bệnh hết. Tôi biết có một nhóm người Đài Loan, sau khi đọc cuốn Pháp Bảo Trị Liệu, Pháp Bảo Trị Liệu của Trung tâm Mahasi, kể những trường hợp lành bệnh nhờ thiền tập nên đi thiền với tâm tham mong cho hết bệnh. Người ta phát hành một cuốn sách Trung tâm Mahasi đó, người ta lựa những cái trường hợp mà người gọi là hết cửa rồi, bác sĩ tuyên bố là bó tay rồi, thì những người đi hành thiền. Và khi mà họ đi hành thiền một thời gian, họ qua những cái cơn đau đớn vô cùng khủng khiếp, và cuối cùng họ được lành bệnh. Và trong cái tài liệu đó sẽ có đọc đó, họ kể cho mình người đó tên gì, ở đâu, mấy tuổi, rồi có đầy đủ hết trơn á. Những cái trường hợp gọi là Dharma Therapy, tức là chữa bệnh bằng pháp bảo đó. Thì mấy người Đài Loan này đó, họ đọc được cái cuốn này, họ từ bên Đài Loan họ đi qua, và họ mong rằng sau 6 tháng khi đọc cuốn Pháp Bảo Trị Liệu trong Trung tâm Mahasi, họ đi qua với cái tâm là mong muốn hành thiền để cho hết bệnh. Thì sư nói rồi, đi với tâm tham rồi. Sau 6 tháng thay vì bớt bệnh, họ đau nhiều hơn. Cả nhóm vô cùng thất vọng rời Trung tâm Mahasi đến gặp tôi. Những người này không được ai hướng dẫn cho họ cái thông tin đúng đắn, và họ cũng không hiểu ý nghĩa thực sự của thiền tập. Thiền tứ niệm xứ không tập để trị bệnh, mà hành thiền là để thanh lập tâm. Tập thiền với tâm tham mong trị bệnh, bệnh không hết mà còn đau nặng thêm vì tâm mong đợi không được đáp ứng, nên hành giả buồn rầu thất vọng. Thiền tập có giúp chữa lành một số bệnh, nhưng không phải bệnh nào cũng chữa lành bằng phương pháp thiền tập hết đâu. Cơ thể này bị chi phối do 4 yếu tố, đó là thực phẩm, thời tiết, tâm và nghiệp. Ăn uống hay thời tiết nóng lạnh quá độ có thể làm cho mình bệnh, nghiệp đã tạo lúc trước, bây giờ quả trả phải bệnh hoạn, làm sao mà mình chữa cho hết đây? Thiền sư nói rằng là cái thân này nó bị bốn yếu tố nó tác động lên nó, đó là ăn là thực phẩm, thời tiết và gì đây, tâm và nghiệp, bốn thứ luôn. Bây giờ cái nghiệp mình đã tạo ra rồi thì thôi vô phương, không có làm gì được đâu, không có thuốc nào mà chữa được, mình chết là mình phải chấp nhận thôi. Bây giờ cái câu hỏi, mình là người tu hành, mình qua đây mình tu thì chắc chắn là mình phải chịu ơn của trường thiền, mình ăn uống của người ta, rồi mình ở nhà, thì mình sử dụng các phương tiện để cho có phương tiện để mình tu tập. Như vậy là mình nợ người ta hay ta nợ mình? Cái bài pháp gọi là ai nợ ai đó quý vị, ai nợ ai, trang số 73. Thưa thiền sư, người tu hành được người khác đi theo hộ độ cúng dường, chiếu theo luật nhân quả, mình mắc nợ người ta hay người ta nợ mình? Ông thầy thiền sư nói cả hai, cả hai người đều mắc nợ hết trơn đó. Khi người khác cúng dường hộ độ mình, giúp mình có phương tiện để tu hành, họ đã tạo phước, mình đang tạo cho họ cơ hội làm phước, họ nợ mình rồi đấy, chẳng phải mình nợ họ đâu. Cái người mà Phật tử mà họ hộ độ cúng dường cho những cái các vị mà lại đây mà tu tập á, họ làm cái phước rất là lớn. Bởi vì những người tới đây là lo tu, họ tu để mong cầu cái sự giải thoát, thành lọc tâm. Thì những cái người mà đến đây mà họ cúng dường cho mình á, họ có phước rất là nhiều. Họ đi ra ở ngoài họ làm phước, họ làm phước lúc nào mà muốn làm phước mà cho có phước là người Myanmar họ đi vô trong trường thiền. Bởi vì họ nghĩ rằng các vị ở trong trường thiền là những người tới đây để tu, tu giới, tu định, tu tuệ để mong cầu giải thoát. Vì vậy mình đang tạo cho họ một cái cơ hội để họ làm phước, cúng dường cho mình để cho họ có phước. Và quý vị biết là những cái năm đầu tiên mà sư qua tu tập bên trung tâm Mahasi, không phải mà quý vị muốn lại làm phước là quý vị làm phước đâu nha. Quý vị phải không được làm phước trong những cái ngày rằm, ngày mùng 1 vô phương không làm phước được. Ngày đưa, ngày rước, trước ngày rằm, ngày mùng 1 cũng được. Ví dụ như ngày 8 tây là ngày rằm chẳng hạn, thì quý vị xin 9 tây và 10 tây là không có rồi đấy. Rồi có những cái buổi lễ của trung tâm quý vị xin cũng được. Do đó mà quý vị muốn một cái ngày nào mà gọi là chắc chắn là người ta mới cho quý vị được. Thật ra người ta sẽ sắp xếp cho quý vị theo cái lịch của người ta. Thì quý vị thấy là cái chuyện mà muốn đi làm phước không phải là dễ. Vì vậy thiền sư này nói rằng nếu như mà người ta mà tới mà ta làm phước cho mình là người ta nợ mình rồi đấy. Bởi vì mình đang tạo cho họ cái cơ hội làm phước. Tuy nhiên mình ăn của đàn na tín thí, nhận sự cúng dường mà mình không tu, mình đang nợ họ rồi đấy. Người Phật tử hộ độ cúng dường bởi họ nghĩ rằng mình là người đang tu, bố thí đến người đang hành trì tu theo đạo cao thượng, diệt trừ tham sân si, phước rất lớn. Mình phải tu thì mình không có nợ người ta. Mà mình ăn của đàn na tín thí, nhận sự cúng dường mà mình không tu là mình nợ họ rồi đấy. Ăn không tu mình mắc nợ của người khác rồi, lo tu tự nhiên mình hết nợ ai. Mình tu hành đàng hoàng, mình đang cho phước đến thí chủ. Đó là lý do người ta bố thí đến vị A-la-hán, phước rất thù thắng vì tâm vị này rất thánh thiện. Ở bên Myanmar này đó, người ta nghe mà vị nào mà A-la-hán, A-la-hán là ta đông đùng ta chạy tới, người ta bố thí, ta cúng dường. Hồi thường Hòa Thượng Sư Minh là một trường hợp. Nghĩa là quý vị biết cái ngày birthday của Ngài là ngày sinh nhật của Ngài, nghĩa là cả ngàn người ở trong cái vùng mà họ tới. Rồi Hòa Thượng cứ việc ngồi một chỗ rồi phóng rục rịch ra, bước vô dân, thường để qua bên rồi đi tới, bước vô dân đi bắt. Mà cả ngày như vậy, từ 8 giờ sáng mà cho tới miết lúc buổi trưa, rồi sau khi mà ngào thưởng cơm rồi ra cũng ngồi cái ghế đó nữa, rồi các sư, các vị xung quanh phải làm, họ tới họ dân để họ lấy phước. Tuy nhiên nếu mình là người tu mà mình ăn mình không tu, tức là mình bắt đầu mình nợ người ta rồi. Người ta bố thí bởi vì người ta nghĩ rằng mình tu, còn mà mình không tu tức là mình ăn gian, tức là mình nợ người ta. Thưa thiền sư, con tu ở đây được nhờ vào sự trợ giúp của nhiều người, nhưng tu không tiến, con mang tội gì đây? Con tới đây tu được là nhờ vào sự giúp của rất nhiều người. Rất là nhiều người cho con cái phương tiện để con tới đây tu. Ở Việt Nam người ta cho con vé máy bay, người ta cho con phương tiện, người ta giúp đỡ để vậy đó. Xe của mà thuyền bè thì đi tới đây, rồi tới đây ăn uống trong trường thiền, đủ mọi chuyện này là có rất là nhiều trợ giúp cho con. Mà con tu không có tiếng thì con sẽ mang tội gì? Bởi vì cái cô này nói rằng là con qua bên này con tu mà thấy ngủ hoài, ngồi thì suy nghĩ không mà toàn chuyện trên trời dưới đất, ba chuyện: đau, ngủ, suy nghĩ thì ngủ, thì đau, ngủ, suy nghĩ, cứ vậy hoài. Tu không tiếng rồi không biết nợ sao đây? Thì sư trả lời: tu không tiếng không phải lỗi của người tu. Muốn tiến bộ bạn phải hiểu rõ phương pháp thực tập. không biết cách tu thì bạn hành có bao lâu nữa cũng vậy thôi. Hãy tự đặt cho mình câu hỏi, mình đã cố gắng hết lòng tu niệm chưa? Mình có biến nhát không? Nếu bạn cảm thấy rằng bạn làm đúng cái bổn phận của một người tới đây, giống như là cái bổn phận mà mình thiền viện yêu cầu mình phải làm cái gì, làm gì, làm gì, mình làm đúng hết chưa? Mình có biến nhát không? Nếu mình không biến nhát, tức là mình tu rồi đấy. Còn mà nói chuyện là quý vị tiến bộ không, để quan bình đừng có lo. Bởi vì chỉ tu tiến khi nào mình biết phương pháp, mình không biết phương pháp mình không có tu tiến được đâu. Pháp niệm tâm này dạy bạn phải quan sát tâm hoài, đi đứng nằm ngồi, để hiểu sinh hoạt của tâm, để hiểu bản chất của tâm. Bạn có làm được như vậy không? Bạn làm như vậy tức là bạn tu rồi. Bạn lo cái gì? Ăn nhiều, ngủ nhiều, nói nhiều mới có tội đấy. Chứ còn thực tập thiền không tội. Thì quý vị cứ yên tâm đi. Nếu mà quý vị thắc mắc thì đây là cái câu trả lời thiền sư nói. Và ông lặp lại hoài rất là nhiều lần. Ông nói quý vị đừng có sợ, quý vị tu tiến không tu tiến, quý vị tu là được rồi. Và nếu mình tu thì mình không có nợ ai hết. Đúng ra là người ta nợ mình. Thưa sư, con thấy rằng trong sinh hoạt hàng ngày tâm nó cứ phê bình, nó xét đoán, nó phân tích, chỉ trích hoài. Thì bây giờ đây có một cái bài pháp cũng ngay năm này luôn, có một vị hành giả rất nhiều vị trình và sư xếp lại rồi sư đọc cho quý vị nghe một lượt luôn. Mà cái bài này là đáng lẽ phải đọc lần trước rồi nhưng mà quên bỏ sót. Cô này nói như thế này: hồi trước chưa thiền tập con không hiểu thế nào là tâm, bây giờ qua đây tập thiền mới thấy tất cả những buồn vui giận ghét sung sướng đau khổ trong cuộc đời, bây giờ ngồi thiền suy nghĩ trở lại, hồi trước thì không thấy, bây giờ mới thấy cái tâm đó nè. Tất cả những gì mà buồn vui giận ghét trong cuộc đời, hỉ nộ ái ố, bây giờ ngồi thiền nó trào trở lại, không thiếu móng nào hết trơn. Và cô này còn nói rằng hễ mà cái nào mà vui thì con thấy con sung sướng, mà cái nào có buồn thì con khổ. Thì rất rõ như vậy, vui khổ, buồn khổ, buồn khổ. Nhưng khi quan sát thì những suy nghĩ này đứt ngay. Cái danh từ mà cô này, hành giả này dùng tức là đứt một cái phật liền. Tâm đang suy nghĩ mà tôi quan sát một cái, tự nhiên nó đứt cái phật liền. Bây giờ phải làm sao để cho cái dòng suy nghĩ này nó cứ tiếp tục hoài để tôi quan sát. Ý cô này, quý vị hành giả này không muốn cái dòng suy nghĩ đứt liền, đứt ngang như vậy. Nhưng mà trong cái phần thông dịch đó, sư dịch không có đúng, thành ra thầy thằng sư trả lời hơi xa xa chút. Và bây giờ quý vị nghe câu trả lời trước này: niệm suy nghĩ này ngưng, niệm suy nghĩ khác sẽ trồi lên. Thằng sư dịch ra thì thằng sư hiểu lộn là cô này muốn cái niệm suy nghĩ ngưng. Thì thằng sư nói niệm suy nghĩ này ngưng, niệm suy nghĩ khác sẽ trồi lên, và hãy tiếp tục quan sát chúng, không sao cả, đó là bổn phận của mình là người hành thiền. Mình hành thiền thì suy nghĩ nó tới, mình chỉ duy trì chánh niệm và quan sát mà thôi. Suy nghĩ này tới, mình quan sát nó ngưng, suy nghĩ khác nó sẽ trồi lên. Yên tâm đi, cứ ngồi đó và quan sát, đó là mình chuyện mình cần làm. Đừng suy nghĩ cứ mỗi chuyện đó suy tới nghĩ lui hoài, cũ mè mà, đừng có suy nghĩ như thế. Bởi vì ông nói rằng thật ra mỗi kinh nghiệm đều mới và tâm nhận biết cũng không còn là tâm cũ nữa, đó là điều mà hành giả sẽ hiểu sau này. Thì sự đó sau này mình sẽ thấy rằng một trong một cái nghe, trong một hơi thở mà mình ghi nhận, tâm ghi nhận và đối tượng nó thay đổi hoàn toàn mới. Thiền sư Jyotika nói rằng bạn để ý và bạn thấy rằng cái hơi thở của bạn, hơi thở trước, hơi thở sau đó hoàn toàn khác nhau. Và có những cái mà bạn thấy rất là bình thường mà ngài thiền sư Jyotika nói rằng bây giờ mình quan sát mình thấy nó mới hoàn toàn như trong cả cuộc đời mình chưa bao giờ thấy. Thì bạn thấy là cái phần mà cái phần chân đế đó, thân và tâm danh sắc là nó thay đổi liên miên, không có cái gì cũ hết. Nhưng mà phải mất thời gian lâu mình mới hiểu điều này. Đó là điều mà hành giả sẽ hiểu sau này. Bây giờ bất kỳ kinh nghiệm nào đến, hãy thích thú quan sát. Đừng có muốn như thế này thế nọ theo ý mình. Cái gì đang xảy ra, tình huống thế nào để yên như vậy, bạn sẽ học hỏi rất nhiều. Đừng muốn trạng huống phải thế này hay thế nọ. Kinh nghiệm sẽ tới hoài và bạn hiểu rằng nó luôn luôn mới. Tại vì bây giờ bạn chưa hiểu, bạn cứ nói sao mà nó cũ mềm, cứ bao nhiêu chuyện nó trảo tới trảo lui hoài. Nhưng mà tới một thời gian mà bạn tập rồi, bạn sẽ thấy cái kinh nghiệm của mình nó hoàn toàn mới, không có cái gì cũ hết trơn. Sư nói lại để thầy hiểu. Thưa thầy, vị này muốn nói rằng muốn cho những suy nghĩ tham sân vẫn tiếp tục để quan sát, chứ không muốn nó đứt ngay. Cái câu thông dịch trên nó đặt rồi, thầy đã suy nói lại với thầy. Tôi nói không, và cái vị này muốn nói rằng là bây giờ cái suy nghĩ, những cái buồn vui giận hờn đó, những cái đau khổ trong cuộc đời, những cái suy nghĩ về cái chuyện đó nó trào trở lại, thì tôi muốn tiếp tục tôi quan sát, bởi vì tôi niệm một cách đứt cái phật liền. Ồ thế ha, muốn cái gì là có chừng có tâm tham đấy. Thầy sư nói đừng có muốn, mình hành thiện đừng muốn gì hết. Vì muốn một cái gì là tâm tham và dòng suy nghĩ đứt ngang bởi vì hành giả sử dụng quá nhiều sức. Thì sư ông nói giống nó tới mình chọt. Ông nói giống mình nó bóc vậy đó, tới tục đánh liền bụp bụp bụp là nó xuống, nó không nằm yên được, giống như mình chặt vậy đó. Vì hành giả sử dụng quá nhiều sức, chỉ nhận biết thôi, chú tâm đừng có chú tâm nhiều quá. Do trớn và cường độ, nếu mà mạnh quá, tức là trớn mạnh quá, thì bạn có chú vào đó nó cũng không ngừng. Cái sự suy nghĩ mình nó có cái trớn của nó. Ví dụ nó suy nghĩ, mình duy trì chánh niệm, mình duy trì chánh niệm, mình trở lại hơi thở, thì càng làm như nhiều, bạn sẽ thấy từ từ là cái khoảng cách nó càng ngắn lại. Ví dụ nó kéo mình đi rất là xa, bây giờ mình ghi nhận, mình hay biết Nó sẽ trở lại trong hơi thở của mình, thì mình sẽ thấy cái khoảng cách nó kéo mình đi càng lúc càng ngắn. Còn bạn ngồi đó và bạn cứ để cho tâm miệt mài suy nghĩ thì nó sẽ có cái trớn của nó, và khi mà nó trớn mạnh rồi thì bạn có làm cái gì nó vẫn tiếp tục đi như thường theo cái chiều của nó. Vừa rồi có một hành giả người địa phương đến trình pháp với tôi và thưa rằng anh ta thấy tâm rất ít suy nghĩ lúc ngồi thiền. Ngược lại thưa thầy, trong sinh hoạt hàng ngày thấy tâm con suy nghĩ liên miên, trong thực tế thấy được tâm suy nghĩ nhờ chánh niệm mạnh. Lúc ngồi vì hành giả này chú tâm và sử dụng sức nhiều quá cho nên suy nghĩ bị chặn lại. Vì vậy cái lần thứ hai mà anh ta thưa, cái đó mới thật sự là tự nhiên. Ông thiền sư ông nói cái mà anh sinh hoạt à, anh thấy tâm anh suy nghĩ rất nhiều à, cái đó là đúng rồi đấy. Là bởi vì sao? Bởi vì trong khi ngồi thiền tâm niệm định đó, anh suy nghĩ tới anh chặn nó, do đó nó không có cơ trồi lên. Mình có cảm tưởng giống là trong khi ngồi thiền tâm mình không suy nghĩ, mà thật ra là mình dùng sức mình chặn nó. Trong cái phần trình pháp chư tăng vừa rồi đó, có một vị nói rằng là trong khi ngồi thiền, trong vài ba phút đầu ở trong hơi thở, thở vô thở ra cho tâm yên. Khi tâm nó yên rồi, bây giờ con hướng tâm con mở ra thì suy nghĩ nó ào tới, 10-15 phút nữa là cái mất chánh niệm luôn. Thì sư nói cái đó là tự nhiên đó. Còn cái đầu là mình sử dụng tâm định mà thôi, mình ép cái tâm mình vô chỗ này thì tâm nó yên xuống, đến khi mình thoải mái mình mở nó ra, cái này là tự nhiên, thì các luồng suy nghĩ tới. Và thầy nói rằng cái thói quen hướng tâm vào một đối tượng và làm cho tâm yên xuống, đó là thói quen của thiền samatha, tức là thiền định trong quá trình tư niệm xứ. Thiền thiếu một xứ là bác ngồi yên và để cho bất cứ cái gì nó tới, rồi bạn quan sát và hay biết và duy trì chánh niệm rồi hiểu. Như vậy cho thầy, trạng thái tâm lúc sinh hoạt hàng ngày của hành giả này nó gần với thực tế hơn và đúng hơn phải vậy không? Khi ông này ngồi thiền thì không thấy tâm suy nghĩ, nhưng mà khi tắm thì thấy tâm suy nghĩ rất là nhiều. Thì câu hỏi của cái vị hành giả Việt Nam là như vậy trạng thái tâm lúc sinh hoạt hàng ngày nó gần với thực tế hơn và đúng hơn, có đúng vậy không? Thầy sư trả lời vâng, rất là đúng. Lúc ấy chánh niệm đang có mặt và thấy những gì đang xảy ra, và đây là một diễn trình tự nhiên. Nói cách khác, mọi sự xảy ra một cách tự nhiên, chánh niệm cũng có mặt và nhận ra được điều này. Vì muốn hiểu nên chúng ta cần thấy những hiện tượng tự nhiên xảy ra, dùng sức chặn lại nó ngưng, nhưng mà rồi bạn chẳng hiểu gì hết. Mình hành thiền mà mình dùng sức để mình làm chặn dòng suy nghĩ thì ông thiền sư ông nói nó tâm mình nó sẽ yên xuống và mình ngồi rất là êm, nhưng mà rồi mình sẽ không hiểu biết gì hết. Rồi mà đó có nhiều người đó trình với thầy còn nói rằng là khi mà tâm mà không suy nghĩ rồi đó, nó được cái trớn đó, khi xả thiền ra đi ra ngoài nó ngu ngơ ngơ, nó không có suy nghĩ nữa. Một ông Mã Lai nói với thầy là cái tâm nó quen rồi, bây giờ ông lái xe ông thấy đằng xanh đằng đỏ ông không nghĩ nữa, suýt xảy ra tai nạn. Thật ra thầy nói đây là những cái chuyện rất là nguy hiểm, mình chặn cái sự suy nghĩ, tức là mình làm cái vật trái với tự nhiên. Như vậy theo ý thầy, tâm suy nghĩ nhiều là do nhờ chánh niệm mạnh, đúng vậy không? Đúng. Vậy thì cứ mỗi lần một niệm, mỗi niệm suy nghĩ sanh lên, con đều nhận ra là tham sân. Sự nhận biết này là làm cho niệm suy nghĩ đứt ngay. Một vị khác trình với ông thầy trường sư nói rằng cứ mỗi niệm suy nghĩ sanh lên, con đều nhận ra trong này là có tham và sân. Đó, quý vị thấy vị hành giả hồi nãy chia sẻ với sư nói vậy đó, thấy tham sân quá trời quá đất, toàn là phê bình chỉ trích phân tách, mà toàn trong này là phiền não không à. Thì vị này cũng nói rằng cứ mỗi niệm suy nghĩ sanh lên, con đều nhận ra là tâm tham và sân. Sự nhận biết này làm cho niệm suy nghĩ dứt ngay. Thầy sư trả lời nếu hành giả thấy tham sân suy nghĩ ngừng, điều này có nghĩa là mình thấy đúng. Suy nghĩ dứt ngay nhờ có sự hiểu biết, chứ không phải cá nhân hành giả làm cho nó ngừng. Điều quan trọng là đừng dùng sức, thái độ canh chừng, thấy suy nghĩ sanh lên là vội vã đè nó xuống ngay là không nên chút nào, vì sẽ không học được gì hết. Tâm suy nghĩ sinh hoạt theo chiều của nó, mình làm chuyện của mình, đó là duy trì trách nhiệm. Khi thấy tham sân sanh lên, tâm phản ứng vì cho là không tốt, Tuy nhiên sự hiểu biết về tham sân chưa sâu sắc, chỉ là tư duy, chỉ là trí thức mà thôi. Vì này nói rằng cứ mỗi niệm suy nghĩ sanh lên thì con thấy trong này là tham và sân. Thiền sư nói khi thấy tham sân sanh lên, tâm phản ứng vì cho là không tốt. Tuy nhiên sự hiểu biết về tham sân này chưa sâu sắc đâu, đây chỉ là tư duy và trí thức mà thôi. Tôi nhớ lại con cô Tết, đây là thầy kể một trường hợp của một vị hành giả, mà cô này cũng là cái trình độ cũng rất là khá cao rồi, của con của ngài Ujjotika. Cô lại cô hành thiện với ngài Hòa Thượng ở chùa cũ đó. Thì cô này á, tất cả mọi người đều biết là cô là con của một vị thiền sư rất là nổi tiếng, bởi lúc bây giờ là ngài Ujjotika là được Hòa Thượng Sửu Minh rất là kính. Có nhiều lần là sư thấy Hòa Thượng thầy ngài thiền sư Ujjotika tới gặp Hòa Thượng ở chùa cũ đó, là Hòa Thượng xuống cái đất ngồi. Hòa Thượng ngồi dựa cái lưng vào trong giường, ngài Ujjotika ngồi bên tay trái, thầy của mình ngồi bên tay mặt, ba vị ngồi dưới đất nói chuyện. Và trong các cái buổi mà buổi trưa đó, tất cả các băng mà quý vị nghe là băng của ngài Ujjotika hết. Và cái cô mà cô Thét đó là con của ngài Ujjotika mới tới thường thiền cũ. Khi mà sau khi mà ngài Ujjotika với ngài Hòa Thượng Sửu Minh mà quen nhau rồi đó, thì ngài Hòa Thượng Sửu Minh nói rằng khi mà nghe những cụm băng của ngài Ujjotika đó, thì ngài Hòa Thượng Sửu Minh nói cái ông này là ông hiểu Phật pháp này, ông này ông có chứng nghiệm Phật pháp và ông mới nói được như vậy. Thì tất cả những cái băng của ngài Ujjotika thì Hòa Thượng Sửu Minh nói rằng thị giả lấy tiền ra mà mua hết cụm băng hết, đem về mở ra cho hành giả nghe. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy buổi trưa đó ta mở băng của ngài Ujjotika, đó là khởi đầu từ lúc mà Hòa Thượng Sửu Minh. Đó thì là cô thết này đó, cô là con của ngài Ujjotika. Bây giờ cô nghe ông cha mình nói rằng Hòa Thượng Sửu Minh là một cái người cũng rất là đáng kính, do đó cô lại có tập thiền. Thì cô khi mà cô lại có tập thiền, câu chuyện nó xảy ra là như thế này. Ở bên đó là không có nước máy, thành ra người ta giặt đồ người ta phải đem ra ngoài giếng, ra ngoài giếng tắm để giặt đồ ở ngoài đó. Thì bữa đó đó, cô thết đó, cô mới bưng một cái thau đồ ra, cô mới là để trên cái chỗ mà giặt đồ á, để mà cô sắp sửa giặt. Thì cái khi mà cô bưng ra đó thì cô không có để ý, thì có một cái cô để lên cái chỗ của một cái người nào đó mà cô không để ý, cô để cái thau đồ đó. Thì cái cô kia cô lại đó, cô cầm cái thau đồ đó, cô hất cô thết thay vì nói cho đàng hoàng tử tế, cũng giống như dành chỗ của tôi vậy đó, cô đang giặt cái gì phải không, cô để cái chỗ trống thì cô này bưng cái thau đồ để vào trong chỗ này liền. Thì cô kia bực quá lại hất cái thau đồ của cô này. Thì cô thết đó, cô trong tâm cô nghĩ là đủ sân rất là dữ, bởi vì sao, mày không biết tao là con ai hả? Cô nói vậy, cô thấy trong tâm cô nó nói vậy, mày không biết tao là con ai hả? Thì khi mà cái niệm nổi sân lên á, thì cô thấy cô nói, cô đứng yên đó, cô rất vui vẻ, cô quan sát cái tâm của cô, tâm trong đó tâm ngã mạn, tâm sân, tâm tham, đủ thứ tâm nó sanh khởi. Và cô nói, con đứng ngay để miệng giếng, tại vì cô trình pháp với Hòa Thượng thì thầy của mình nghe. Cô nói cô ngồi yên, cô đứng yên thích thú quan sát khi tham sân xuất hiện, bởi vì cô nói rằng nếu con dụng sức nhiều quá, cố dùng quá nhiều năng lượng thì phiền não sẽ biến mất và con sẽ bỏ mất cơ hội để học hỏi thế nào là phiền não tham sân si. Thay vì xua đuổi nó thì cô thấy cô đấy, khi mà con thấy cô kia con hất đồ con là con đổ sân trong này, nó nói liền, nó nói mày không biết tao là con ai, mày là cái gì mà mày dám hất đồ của tao, đừng để khá như vậy là trong này vù nó mở ra như một cái máy vậy. Thì cô đứng đó cô quan sát và cô nói rằng cô muốn nó tiếp tục để cô nghe thì nó nói thêm cái gì nữa. Thì cô trình với Hòa Thượng Sửu Minh, thầy ngồi đó và nghe, và thầy thường hay nhắc đến ví dụ này. Thì khi mà chúng ta vậy hành giả là mình phải đổi cách nhìn, lúc thấy tham sân sanh lên đó là vui vẻ chào đó chúng như một người quen thân. Khi mình ngồi thiền và mình thấy tâm tham của mình nó nổi lên, mình vui vẻ quan sát nó, đừng có cái thái độ rực rãi với nó. Thượng sư Ujjotika dặn mình khi tâm tham nó sanh tới, mình nói với nó rằng ô bạn ơi, bạn mời bạn ngồi xuống đây, mình dùng một chén trà cho vui, trà mình lâu ngày quá rồi mà, bạn bè với nhau lâu đời quá, đừng có đi đâu, ngồi lại đây, là phiền não nó chạy trăm cái số một giờ. Còn mình mà xua đuổi mình đánh nó bị mất tiền, là không bao giờ hiểu được cái gì được. Mời nó lại đây, nó sẽ rất mình tử tế đàng hoàng, mình vui vẻ, mình mời mặt nó là nó chạy mất tiêu luôn. Còn mà bạn nói rằng á, phiền con ngồi thiền con thấy phiền não, đây là Việt Nam mình trình pháp mà, con mới nói rằng phiền não tao sẽ giết mày ngay. Phiền não lập tức trả lời, mày chưa giết tao, tao đã giết mày. Mình nổi sân là nó đã giết mình rồi. Cô này nói con nghe vậy con hoảng quá. Con thầy thật sự hoảng là đúng, tại vì mình giết gì nổi phiền não. Mà phiền não đó, thiền sư này nói vui lắm, hễ mà phiền não mà nó thấy mình nghĩa là bắt đầu mình nổi giận là mình đánh đùng đùng cái đó, nó mừng lắm, nó nói, lại đây, thế này mày cũng thua tao. Là bởi vì tao là ông nội của mày mà tao biết mày quá rồi. Thành ra cái thái độ của một cái người tu niệm là phải thoải mái nhẹ nhàng với phiền não, rồi mời nó tới điểm mình học nó và mình sẽ là gì đây, một ngày nào đó mình sẽ hạ đòi bán nó. Thưa thiền sư, khi quan sát tâm tham con thấy bản chất của nó là lừa gạt, dối trá, nó đặt điều những chuyện không đúng sự thật. Tâm tham đó quý vị. Thiền sư trả lời, đúng rồi, bản chất của tâm tham rất là ma giáo quỷ quật mưu mờ. Cái chữ Mỹ là tricky, tricky là mưu, nó nhiều mưu kế ghê lắm. Nó thua cái này, nó bày cái khác, nó xoay qua xoay lại, nó nói, nó rủ, nó rê, nó mình. Nếu không hiểu, nó sẽ kiểm soát, nó sẽ lừa mình, nó dẫn mình đi theo chiều của nó. Hành giả là người phải học để hiểu rõ cách thức lừa lọc của nó. Phiền não sẽ không nám chút nào nếu thái độ của chúng ta là xua đuổi, ngăn chặn, đè nén. Ngược lại, tham sân sẽ sợ nếu chúng ta có thái độ thoải mái mà nhìn chúng. Giống như Ngài Thiền Sư Chư Tích Ca dặn mình vậy đấy. Thoải mái không? Bây giờ mày tới, được rồi, mày cứ việc nói đi, tao ngồi đây, tao sẽ nghe mày. Bài này còn thêm một phần sau nữa cũng rất là hay, nhưng mà đều thôi thì bây giờ nó cũng sự muốn đổi đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp mà có một vị hành giả trình năm 2009. Đó là vấn đề gặp những đối tượng mình không thích, mình thích tránh. Gặp mà đối tượng mình thích, mình muốn gặp. Mời quý vị nghe cái câu mình trình pháp này. Không nghe thì ngừng đây. Nghe một phần. Đối tượng vừa lòng ưa thích mình muốn gặp, đối tượng không vừa lòng tâm khó chịu mình muốn tránh. Qua quá trình thực tập con thấy hai trạng thái này làm cho tâm mình phiền não, bất an và đau khổ. Thưa thầy, suy nghĩ vậy có đúng không? Đọc tiếp cái gì? Thiền sư trả lời, đúng, hay lắm mà. Gặp đối tượng vừa lòng mình ưa thích muốn gặp, đối tượng không vừa lòng tâm khó chịu muốn tránh. Qua quá trình thực tập con thấy hai trạng thái này làm cho tâm mình nó phiền não, bất an và đau khổ. Thiền sư nói đúng, hay quá. Nhưng một đôi khi vì trí tuệ chưa đầy đủ, tâm còn yếu, nên con thấy mình cần phải tránh né cả hai người thương lẫn kẻ ghét. Bây giờ cả hai đều làm mình đau khổ hết. Người thương thì mình muốn gặp được cũng đau khổ, người thương lát thì cũng ghét à. Rồi người ghét cũng vậy. Cả hai đều làm đau khổ. Thôi bây giờ nó trí tuệ chưa có thì con muốn tránh cả hai. Cũng được, không sao cả, vì trí tuệ còn quá ít thì thôi tránh là đúng rồi. Thì chưa biết sao bây giờ, trí tuệ mình còn quá ít. Nhưng mà quý vị nghe cái câu này, cô trình thêm một câu thứ ba nữa. Thưa thầy, nhưng có trường hợp mình nhịn người ta càng làm tới. Người ta ăn hiếp mình, đạp lên giò lên chân mình. Vì vậy khi qua sức chịu đựng, mình phải nổi sân để tự bảo vệ. Thiền sư nói sân là bậy rồi. Sân là bậy rồi. Sân là thiếu thái độ, thiếu chân chánh rồi. Nếu cần phải nói, mình nói nhưng đừng nói với tâm sân. Không có trường hợp nào là sân chính đáng hết. Trong Phật Pháp không có cái gì mà gọi là sân chính đáng hết. Nếu cần nói, mình nói. Lúc cần mình nói đàng hoàng, mình nói cho trí tuệ, mình nói với trí tuệ. Và rồi đó, một vị hành giả thưa với thầy rằng, bây giờ đó con nghe tin bên Việt Nam, má con buồn khổ quá, lên chùa than khóc quá trời quá đất cả. Rồi bây giờ đó con biết đó là tâm dính mắc, con nghe rồi con cũng chấn động, tâm con dính mắc quá trời quá đất cả. Thôi bây giờ thôi, không trả lời nữa, cái im luôn đi. Thưa thượng sư, làm vậy đúng không? Thượng sư nói không được. Thượng sư nói mình phải trả lời chứ. Nhưng mà bây giờ phải trả lời sao mà cho khôn này? Trả lời sao mà bà ở bên đó bà cũng yên, mà mình ở bên này mình cũng yên, mình tu được. Cái đó cái mới đúng à. Chứ còn mình làm thinh nào, mình làm thinh thì bên kia bà càng lo nữa. Thì bây giờ thượng sư đại cũng nói vậy. Lúc cần mình nói cho đàng hoàng, nói với trí tuệ, mà mình đừng có nói với tâm sân. Mình nói với tâm sân là mình thua rồi. Ông thượng sư này cũng hay nói, mình làm cha làm mẹ, mình làm thầy, mình là người lớn, ba cái dạng người này là rất là cố chấp. Người lớn tuổi, ông thầy, cha mẹ, bậc phụ huynh là cố chấp vô cùng, luôn luôn nói tao đúng, mày luôn luôn sai à. Vì vậy mình là người làm cha làm mẹ, mình phải nhớ một điều là mình nói như thế nào mà đừng có nói với tâm sân. Bởi vì khi mà mình nói với tâm sân là con của mình, học trò của mình nó không có nghe đâu, là bởi vì nó biết mình đang chấn động. Mình phải nói với trí tuệ và nói cho đàng hoàng, và nói với cái tâm là mình khuyên lên để mình vì mục đích, vì lợi lạc cho tha nhân. Câu này rất là đúng. Vì sư mà nổi sân lên là sư nói là đắc lắc cả. Thành ra sư mà nổi sân là thôi sư làm thinh. Sư cũng biết nói làm sao mà nói cho có trí tuệ, mà nói làm sao mà nói cho hài hòa nữa. Bởi cái giọng sư là người ta đủ ghét rồi. nổi sanh lên là ta bực rồi. Thành ra đây là những cái lúc mà mình phải học rất là nhiều đó, trong cái vấn đề giao tiếp hàng ngày. Và thầy nói một câu đó, một vị hành giả than với thầy nói rằng: con thấy trong cái vấn đề giao tiếp hàng ngày con dở quá. Thầy nói không có ai dám buộc được nói rằng là mình giao tiếp giỏi đâu. Cho đến ngày nào mình tu niệm cho xong, mình có trí tuệ, ngày đó cái trí tuệ mình đã chín mùi, thì lúc bây giờ mình mới nói rằng là mình sống hài hòa với tất cả mọi người. Còn mình thấy đa phần đó, là toàn là xử lý một cách tồi tệ không, gây phiền não, gây đau khổ cho mình, gây đau khổ cho người không. Không có người nào giỏi đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.